Long Phù, chương 698, 698, Thương Sinh Chi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm cái tiểu thiên thế giới, ngũ hành thế giới, lẫn nhau tuần hoàn, sinh sôi liên tục, câu trần sức mạnh thôi thúc lên, chân chính lấy ra thực lực của chính mình. Ngũ đại tiểu thiên thế giới, ngũ hành tuần hoàn, sức mạnh vô biên, xé rách vô cùng vô tận ánh sáng cùng quốc gia, giáng lâm phúc thọ thần tiểu thiên thế giới. Hắn biết, tự mình không thôi thúc toàn bộ uy năng, là không thể nào trấn áp nhật nguyệt chi chủ. Như vậy mê hoặc, hắn không thể không mắc câu. To lớn ngũ hành uy năng, trực tiếp giáng lâm, câu trần lấy thiên tôn chi tu vi. Ngũ hành hợp nhất, giữa trời bao vây, phong ấn lực lượng đã chung quanh tràn ngập. Đem tiểu thiên thế giới toàn bộ bao phủ không nói, còn biến hóa ra chân chính thuần túy ngũ hành thế giới. Tiểu thuyết, GT, thiên địa cơ biến, ngũ hành nghịch truyền, âm dương đi ngược chiều, quỷ thần hướng thật. Vào lúc này, sức mạnh khổng lồ bắt đầu biến hóa, câu trần ý chí ở khắp mọi nơi. Khắp nơi đều đang không ngừng rung động. Sau đó ngũ hành lực lượng ngưng kết thành phong ấn. Đến từ viễn cổ thiên yêu lực lượng dồn dập hiển hiện ra, hợp thành thượng cổ yêu hồn, nuốt chửng tất cả, thiên yêu hàng thế pháp, ngũ hành thiên yêu chi hồn xuất hiện, lít nha lít nhít, đều tồn tại ở ngũ hành tiểu thiên thế giới bên trong. Hiện tại bay sau khi đi ra, từng người liên tiếp, niệm động thần chú, đây là thái cổ yêu chú, không ở ma ha thần chú phía dưới. Có thể khiến cho tinh thần pháp lực tâm linh đều ngưng tụ ở một thể. Đây là câu trần tuyệt học, thiên yêu hàng thế pháp, gọi là thiên yêu giáng thế, ma diệt nhân gian, yêu ma cực hạn, câu trần ra tay toàn lực, nhất thời liền bao vây phúc thọ thần tiểu thiên thế giới. Không đúng, đây không phải nhật nguyệt chi chủ, đây là cạm bẫy, câu trần vào lúc này, ra tay toàn lực. Đã cùng nhật nguyệt chi chủ hạt nhân tiếp xúc, đột nhiên liền tìm hiểu ra đến rồi một vài thứ gì đó. Biết này không phải chân chính nhật nguyệt chi chủ, hắn giật nảy cả mình, liền muốn rút đi, nhưng vào lúc này, pháp thánh âm thanh vang vọng lên. Câu trần, đã muộn, ngươi lại đem mình bản mệnh ngũ hành thế giới đều tế đi ra. Vậy thì khó có thể thoát thân. Nếu là ta một người đối phó ngươi, cho dù là thúc dục tự thân trung thiên thế giới sức mạnh, ngươi cũng có thể đào tẩu. Nhưng bây giờ, ta kết hợp tế thiên phù chiếu sức mạnh, cho dù là ngươi cũng phải bị trấn áp đi. Câu trần đại nhân, ngươi liền đàng hoàng làm chúng ta trung thiên thế giới bên trong nguyên động lực đi. Võ đường không vào lúc này, thúc dục tế thiên phù chiếu. Này phù một tế đi ra, ngay lập tức sẽ đem xung quanh đều phong tỏa ngăn cản. Sau đó, từng tầng nhật nguyệt ánh sáng khiến cho câu trần sức mạnh dồn dập lùi tán. Võ đường không ở phù chiếu trung ương, dưới thân xuất hiện một tòa tế đàn, là nhật nguyệt tế đàn. Nàng trên tế đàn ngồi ngay ngắn, lù lù bất động, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể tổn thương được nàng. Cho dù là vạn tiên sư đối với nàng cũng không thể tránh được. Đây chính là tế thiên phù chiếu chỗ lợi hại. Diệu quá thay, võ đường không phát huy được nhật nguyệt tế đàn sức mạnh. Nhưng đáng giá ta rất nhiều phỏng đoán. Cổ trần xa nhìn thấy tình cảnh này, để phúc thọ thần không chút biến sắc. Toàn thân đột nhiên cô đọng đến cực điểm. Vào lúc này, pháp thánh thúc dục tự thân trung thiên thế giới chi lực. Điên cuồng rót xuống, bắt đầu đối với câu trần ngũ hành thế giới tiến hành trấn áp. Tế thiên phù chiếu nhưng là phong tỏa bốn phía. Vạn pháp quán đỉnh thuật. Pháp thánh đang thúc dục động tự thân trung thiên thế giới sức mạnh thời gian. Đem sức mạnh phân ra đến rồi một phần. Lại đối với võ đường không tiến hành quán đỉnh. Võ đường không tu vi ở này loại quán đỉnh kích thích phía dưới. Ngay lập tức sẽ bắt đầu tăng vọt, ầm ầm, tu vi của nàng tăng vọt trong lúc đó. Thôi thúc tế thiên phù chiếu sức mạnh cũng càng lúc càng lớn. Pháp Thánh, ngươi lại liên hợp tế thiên phù chiếu đến trấn áp ta. Câu Trần giận dữ trong lúc đó. Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn người cạm bẫy này có thể đem ta đưa vào chỗ chết. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta trung thiên thế giới chi lực, thêm vào nhiều như vậy bố cục. Hơn nữa tế thiên phù chiếu đều không trấn áp được ngươi. Đây cũng là thừa nhận ngươi Câu Trần thực lực. Pháp Thánh ngữ khí rất là hờ hững. Đương nhiên, ta cũng có hậu thủ. Ngươi tựa hồ quên đi. Ta vẫn là thiên ma bộ tộc bá chủ một trong. Thiên ma đại ngục trung thiên thế giới sức mạnh ta cũng có thể động đậy dùng một ít. Hai đại trung thiên sức mạnh. Ngươi Câu Trần có thể ngăn cản lời. Ta cũng nên nhận. Theo của hắn trong khi nói chuyện, một luồng to lớn mà ý phá tan thời không, cũng giáng lâm đặt tới nơi này. Đây là thiên ma bộ tộc trung thiên thế giới sức mạnh. Thiên ma đại ngục, nhất thiết pháp giới, hai đại trung thiên thế giới sức mạnh, ở pháp thánh trong tay không ngừng mà vận chuyển, lại bắt đầu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ngươi, Câu Trần cảm thấy tăng mạnh áp lực. Lại khiến cho tự mình không cách nào nhúc nhích. Giật nảy cả mình. Ngươi lại có thể đem trật tự cùng hỗn loạn hai loại sức mạnh kết hợp một thể. Hoàn mỹ không kẽ hở. Ngươi đã chỉ kém một tia là có thể bước vào cái kia thiên thọ cảnh giới. Câu Trần, ngươi mới biết. Thật sự là đáng tiếc. Pháp Thánh trước sau nhẹ như mây gió. Ma tính đại diện cho cực kỳ hỗn loạn. Mà ta vì nhân gian lập pháp. Coi như là hiện tại Đại Vĩnh Vương triều pháp luật cũng dọc theo ta pháp điển. Là bằng vào ta pháp điển đại biểu tuyệt đối trật tự. Thế nhưng ta hiện tại muốn làm. Chính là đem tuyệt đối hỗn loạn cùng tuyệt đối trật tự liên hợp một thể. Sáng tạo ra tới một người thế giới hoàn toàn mới cách cục. Đây chính là ta muốn làm. Ngươi Câu Trần. Ở này loại vĩ đại ý chí và lý tưởng trước mặt. Không đáng nhắc tới. Thế nào? Còn không quy y sao? Vận chuyển hai loại sức mạnh pháp thánh tu vi cơ hồ là đạt tới một loại nào đó cực hạn. Là thiên tôn cảnh giới. Hắn tự hồ chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thiên thọ cảnh giới. Câu Trần, cho dù là tu vi của ngươi khôi phục thời điểm hưng thịnh, cũng không phải là đối thủ của ta. Pháp Thánh nói, ta bắt ngươi. Mượn sức mạnh của ngươi, đúng là có thể thăng cấp thành thiên thọ cảnh giới, làm pháp thánh vận chuyển nhất thiết pháp giới cùng thiên ma đại ngục hai đại trung thiên thế giới sức mạnh. Hơn nữa, võ đường không tế thiên phù chiếu thời điểm, Câu Trần liền bắt đầu liên tiếp tan vỡ, căn bản không chống đỡ được, này cũng là chuyện đương nhiên tình, nếu như Câu Trần chống đỡ được mới là quái sự. Thẩm thấu, thiên tử phong thần. Nhật nguyệt quấn quanh, võ đường không chỉ tay, ở pháp thánh trợ giúp phía dưới, đem tế thiên phù chiếu uy lực phát huy đạt tới tự mình có thể phát huy cực hạn. Cái kia phù chiếu bên trên, một luồng tinh tế dày đặc ánh sáng liền quấn quanh hướng về phía Câu Trần, khiến cho Câu Trần căn bản là không có cách né tránh. Từ hướng ngoại bên trong thâm nhập vào sáng rực, cũng bị võ đường không chậm rãi khống chế. Ta không cam lòng, Câu Trần giống to liên tục. Pháp Thánh, ngươi lại muốn bắt lấy ta. Há có thể để ngươi xính tâm như ý ta cho dù là hủy diệt tự thân. Cũng phải ngươi chết, nếu như ta không có tế thiên phù chiếu. Ngươi thật sự là nắm giữ cùng ta đồng quy vu tận năng lực. Nhưng bây giờ liền trên căn bản không cách nào làm được. Pháp Thánh căn bản không để ý tới Câu Trần nói chuyện. Mà là gia tăng luyện hóa khống chế thủ đoạn, ngũ hành hủy diệt, thiên yêu nguyên thần, Câu Trần trên thân một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt bộc phát ra. Bắt đầu rồi hướng ra phía ngoài đột phá, tập trung vào một điểm, liều mạng muốn xông ra đi, nơi nào này dễ dàng, liền để ngươi liều mạng. Pháp Thánh xem thường cười cợt, phúc thọ thần, ngừng tụ, phòng ấn, hóa thành chân thần. Vào lúc này, hắn bắt đầu thôi thúc kế hoạch, sức mạnh khổng lồ khiến cho phúc thọ thần cùng mình tiểu thiên thế giới cũng bắt đầu biến hình. Sau đó biến thành phong ấn, tầng tầng đem Câu Trần gói lại, Cứ như vậy, chẳng khác nào là dùng phúc thọ thần cùng tiểu thiên thế giới làm lọ chứa. Phong ấn câu trần, phúc thọ thần tu vi bây giờ chính là thánh nhân cảnh giới. Mà lại là đạo cảnh 34 biến. Giá ngự khí sổ, nơi bước, như vậy thánh nhân, bên trong đất trời cũng là một vị đại cự đầu. Chớ nói chi là hắn hiện tại luyện chế thành tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới bên trong càng có 3 tòa chân thần đại vị. Ngoài ra, còn có vô số vật liệu ngưng tụ thành nhật nguyệt chi chủ mô hình. Này loại lọ chứa, có thể nói là tốt nhất mạnh nhất lọ chứa. Pháp thánh đã sớm chuẩn bị xong. Phúc thọ thần trên căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Phúc thọ thần, đây là cơ hội của ngươi. Pháp thánh coi ngươi là làm lọ chứa phong ấn câu trần. Nhất định phải cho ngươi đưa vào rất nhiều pháp lực vun bón ngươi. Chúng ta nuốt chửng chứa đựng, có thể thu được nhiều vô cùng đồ vật. Cổ Trần Sa đối với Phúc Thọ Thần nói, toàn bằng vương gia vun bón. Phúc Thọ Thần biết mình cơ hội tới đến, trong lòng thập phần hưng phấn. Linh hồn của hắn suy nghĩ sâu xa, xem ra ta đúng là hồng phúc tề thiên. Nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, tu vi liên tục tăng lên. Nếu ta không nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, e sợ hiện tại sẽ lâm vào bá chủ đánh cờ bên trong. Chết không có chỗ chôn. Ta cho dù là có mấy phần khí vận cùng trí tuệ, nhưng ở câu trần, pháp thánh dạng này bá chủ trước mặt, vẫn cứ không đáng nhắc tới. Quả nhiên, vì phúc thọ thần cái này lọ chứa phong ấn có thể đem câu trần triệt để phong ấn. Trong chớp mắt, pháp thánh cầm trong tay 2 đại trung thiên thế giới sức mạnh trực tiếp quán chú đến phúc thọ thần thế giới cùng trong cơ thể. Cũng mặc kệ phúc thọ thần chết sống, đưa cái này thánh nhân cho rằng cái pháp bảo tới tu luyện. Vạn pháp hướng tông, vạn thế pháp điền, tất cả pháp vòng, pháp thánh gia trì thuật dốc vốn bay xuống. Võ đường không, mạnh mẽ thôi thúc, cường hóa phúc thọ thần, nhật nguyệt siêu quang. Thiên địa gia trì, chúng sinh chi niệm, thiên tử chân lý. Vào lúc này, võ đường không tựa hồ lấy ra tự mình bản lãnh chân chính. Mãnh liệt vận chuyển trong lúc đó. Ở sau lưng của nàng, xuất hiện một vị thiên tử pháp tướng. Này thiên tử pháp tướng biến thành một luồng mây khói. Mãnh liệt bao phủ đạt tới phúc thọ thần trên thân hình. Chịu đến này thiên tử pháp tướng gia trì. Phúc thọ thần tu vi lần thứ 2 liên tục tăng lên. Lại lâm thời liền tăng lên tới 35 biến vi trần hồng hoang cảnh giới. Đương nhiên, đây là lâm thời tăng lên. Nếu là thiên tử pháp tướng sức mạnh rút đi, hắn vẫn là sẽ rơi xuống đến 34 biến. Giá ngự khí sổ, cảnh giới, một khi đạt tới đạo cảnh 35 biến, vi trần hồng hoang. Lấy vi trần lực lượng diễn biến hồng hoang thế giới, sức mạnh cơ hồ vô cùng vô tận. Đối với phong ấn câu trần rất có chỗ tốt. Rất tốt, thiên tử pháp tướng, này loại gia trì, phi thường có chỗ tốt. Ta trợ giúp ngươi cố định lại. Cổ Trần Sa thúc giục thiên đạo pháp, nhất thời liền đem thiên tử pháp tướng sức mạnh cố định lại. Sau đó hấp thu vào tự thân trong thân thể làm đồ bổ. Đồng thời bắt đầu đại lượng hấp thu pháp thánh đưa vào sức mạnh. Lần này đánh cắp pháp thánh sức mạnh quả thực trước nay chưa từng có. So với lần trước phải hơn rất nhiều. Pháp thánh hao tốn nhiều như vậy vật liệu. Sáng lập nhật nguyệt chi chủ mô hình. Dẫn tới câu trần bị lừa. Ta vừa vặn liền mượn cơ hội lần này. Đem nhật nguyệt chi chủ cái này mô hình thu lấy đi. Sau đó phân giải. Hóa thành thương sinh đại soái. Như vậy một con nhật nguyệt chi chủ mô hình. Có thể lừa dối đến câu trần. Có thể thấy được sức mạnh mạnh mẽ. Tích trữ sự rộng lớn. Cổ Trần Sa nói. Liền cái này nhật nguyệt chi chủ mô hình. Ta có thể lần thứ 2 biến hóa ra 360 đầu thương sinh đại soái. Đương nhiên. Ta còn có thể hóa thành mạnh hơn thương sinh đại soái tồn tại. Thương sinh chi vương. Số từ 2662, cách chương.